yêu nữa được không? Chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao em không nói trước? Di hỏi lại, Tuệ Lâm lắc đầu, con gái không ai nói những lời này. Nếu em để anh biết sớm hơn, anh sẽ làm như thế này nhiều hơn rồi. Làm gì, như thế này này, bế hẳn Tuệ Lâm lên và xoay cô vài vòng. Tiếng cười giòn giã của Tuệ Lâm phát lên. Thả em xuống, chóng mặt quá đi, Duy trượt chân làm cả hai ngã xuống nền cỏ xanh mát dịu. Bó hoa Duy đem tới cũng được đặt cạnh đó, lại là hoa hồng trắng. Duy trao cho Tuệ Lâm, cô nhoẻn cười nhìn đoàn Duy, giọng Duy dịu dàng và ấm áp. Mình yêu nhau em nhé. Hôn hôn và hôn là những gì diễn ra sau đó. Những âm thanh bắn pháo hoa mà Mạnh đã công phu làm cùng những cây pháo hoa nhỏ đã tạm thời bị gác lại không diễn ra rầm rộ như dự kiến bởi đã phải nhường sân lại cho cặp đôi vừa mới yêu tha hồ trao nhau những giai điệu đắm say và lãng mạn. Lâm và Duy đã tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu mới cho chính bản thân họ. Nhưng yêu nhau chỉ mới là bước khởi đầu cho đoạn đường rất dài và gian nan của cả hai phía trước. Cách chương.